Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208, còn có ai? Cao Kiện bình thường phòng bị ý tứ rất mạnh, dù sao thường thường đắc tội người, vì lẽ đó mới vừa nghe được Derek gọi hắn. Cao Kiện trước tiên cho mình cùng bên người một cây đại thụ trói chặt lực hút quan hệ. Lúc này mới đón Derek đi tới. Cao Kiện nghĩ tới là thực sự không được hay dùng lực hút gia tốc rút khỏi đến. Lo trước khỏi họa, hừ, quả nhiên dùng tới. Derek ba người khoảng cách khoảng 10 mét đem Cao Kiện vây vào giữa. Lên tay đều là quấn quanh kỹ năng, mà Cao Kiện thì lại ở ba người lên tay trong nháy mắt khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng. Tăng tốc độ, hướng đại thụ vọt tới. Cao Kiện khoảng cách đại thụ tiếp cận 70 mét. Xảo chính là, hắn cùng đại thụ trung gian dĩ nhiên đứng một người. Người này là lại đây vây quanh Cao Kiện Daniel. Cao Kiện khởi động đai lưng thời điểm cũng không chú ý cái này. Kết quả trong nháy mắt rồi cùng Daniel đụng phải cái đầy cõi lòng. Cao Kiện cứ việc tu luyện lưu ly thân, nhưng nhanh như vậy tốc độ đụng vào người cũng là dao động một hồi. Daniel liền thảm, hắn vốn là cảm thấy đây là một thập phần đơn giản nhiệm vụ. Lần theo rất thuận lợi, tìm tới người thời đối phương dĩ nhiên ở đơn độc hành động. Thực sự là lại trả lời một câu hoa hạ tục ngữ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ở Daniel xem ra, coi như không triệu hoán phối hợp cổ thụ, ba đánh một cũng có thể đem Cao Kiện đánh cùng nhi tử như thế. Hơn nữa ba người khá là nghiêm cẩn, tới liền liên thủ xuất kích, đối phương căn bản không có phản gáp chỗ trống. Mang theo loại này tâm thái, Daniel nhìn thấy Cao Kiện hướng mình đụng tới thời điểm, căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cao Kiện hóa thành một đạo tàn ảnh, đỉnh ở Daniel trên người. Tại sao muốn dùng đỉnh đây? Bởi vì Cao Kiện khởi động thời điểm là phần eo mang chuyển động thân thể gia tốc. Daniel lúc đó chỉ cảm thấy trên bụng đau đớn một hồi. Tiếp theo phía sau lưng liền đỉnh ở một viên đường kính vượt qua 2 mét. Gạo, quai bột thụ trên, quai bột thụ quanh năm bị âm linh lực tẩm bổ tính dai dị thường. Có thể tính là một loại linh mộc. Hai người lấy viên đạn giống như tốc độ đụng tới. Quai bột thụ dĩ nhiên chỉ là lay động một cái, liền đem sức mạnh hết thảy ăn. Daniel liền thập phần khó chịu. Tiền hậu giáp kích nhường toàn thân hắn cùng tan vỡ tử giống như vậy. Đầu óc đều theo không kịp chuồn mất. Tuy rằng Cao Kiện đụng vào Daniel nhường chính hắn cũng có chút mơ hồ, nhưng hắn hiện tại tố chất thân thể quá mạnh mẽ. Loại này thuần túy vật lý thương tổn đối với hắn mà nói có thể ung dung hóa giải. Cao Kiện hô hấp trong lúc đó liền điều chỉnh tốt tiết tấu. Thấy Daniel còn ở xem ngôi sao nhỏ, hắn lùi về sau một bước từ không gian vòng tay bên trong lấy ra thiểm quang. Từ thấp tới cao, một chiêu kiếm chọn đi tới. Vén lôi, xa xa Derek, Perkin hai người chỉ cảm thấy dưới háng căng thẳng. Sau đó liền nhìn thấy Daniel thân thể cơ hồ bị một tia chớp lực lượng cắt ra. Một đòn mất mạng, đây là 180p. Không phải nói được rồi C cấp mới ra đầu sao? Hơn nữa hắn từ nơi nào biến ra vũ khí? Derek cùng Perkin hai người đều dọa xong. Bọn họ nguyên bản cảm thấy Cao Kiện là cái quả hồng nhũn. Kết quả Daniel một chiêu liền bị quả hồng nhũn cho hô chết rồi. Cao Kiện va cái kia lập tức quá nhanh quá quả đoán. Đừng nói Daniel không phản ứng kịp, liền ngay cả bàng quan Derek cùng Perkin đều không phản ứng lại. Hơn nữa Derek còn phát hiện đối phương đẳng cấp dĩ nhiên giống như chính mình. Không, là chí ít giống như chính mình. Cao Kiện không nghĩ tới hắn một đợt thao tác dĩ nhiên nhường đối diện hai người hiểu lầm. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, liền ngay cả mình đều cảm thấy vừa có chút sắc bén. Mã Đức còn có ai? Derek cùng Perkin mới vừa ra tay, Cao Kiện liền biết hai người bọn họ đẳng cấp đều cao hơn chính mình. Nhưng Cao Kiện gần nhất đạt được hai cái kỹ năng ít nhiều gì có như vậy điểm bành trướng. Lúc này đơn giản nhất biện pháp đương nhiên là phù văn lựu đạn chung kết đối thủ. Có thể hiện tại dù sao cũng là thời kỳ không bình thường. Cao Kiện trong tay phù văn lựu đạn có hạn, tốt nhất có thể dùng ở lưỡi dao trên. Trận chiến này bằng thực lực của chính mình, cũng chưa chắc không có cơ hội. Cao Kiện suy nghĩ một chút, quyết định từ công tâm bắt đầu. Dù sao am hiểu cái này, bất ngờ không? Kinh ngạc không? Cao Kiện đem thiểm quang rũ ra một kiếm hoa. Hắn cười rất thong dong. Muốn tạo thành chính mình nắm giữ nghiền ép thực lực giả tạo. Quả nhiên, nhìn thấy Cao Kiện bình tĩnh như thế. Đối diện áp lực càng lớn. Derek cùng Perkin kỳ thực là không muốn đánh. Có thể thấy được thức Cao Kiện tốc độ sau đó. Bọn họ cảm thấy chạy trốn cái gì tựa hồ càng vô căn cứ. Hai người cũng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, ngay lập tức liền làm ra quyết định chính xác. Bọn họ đem phối hợp cổ thụ hạt giống hướng về phía sau ném một cái, đồng thời cho gọi ra hai cái dây leo tre ở phía trước, phòng ngừa Cao Kiện dùng vừa loại kia tốc độ tập kích chính mình. Cao Kiện phát hiện đối diện rất giữ được bình tĩnh, một đánh hai đối với Cao Kiện tới nói thật khó khăn đánh. Bản thân hắn linh áp phát ra không đủ, vì lẽ đó bất luận phù văn thương vẫn là ngũ hành tiên thuật. Đánh ra đến hiệu quả đều không nổi bật, muốn giải quyết vấn đề còn phải dựa vào vén lôi. Hơn nữa nhất định phải nhìn chằm chằm cái kia 150p đánh. Đánh Derek trên người, coi như là vén lôi cũng không thể trực tiếp giết chết đối thủ. Trước tiên phải nghĩ biện pháp gần người. Cao Kiện trên người nổi lên kim quang, đây là kim cương thân hiệu quả, trồng chất sau khi, vậy thì là kim cương lưu ly thân, tặc có thể chịu, xem Cao Kiện nhanh chân xông lên, Derek hai người không dám lười biếng, mấy cây dây leo trực tiếp triền tới, Cao Kiện phát hiện thanh đằng phủ dùng quấn quanh so với mình dùng tốt. Derek cùng Perkin mỗi người từ trên cánh tay mọc ra hai cái hơn 20 mét thanh đằng. Cùng Cao Kiện đánh tới đánh rằng co. Cao Kiện tốc độ di động chỉ định không thể nhanh hơn thanh đằng A. Coi như ỷ vào thiểm quang sắc bén cho thanh đằng chém đứt, cũng có thể lập tức mọc ra. Cao Kiện xông khắp trái phải. Dĩ nhiên tránh không khỏi bốn điều thanh đằng phòng thủ. Có điều Cao Kiện cũng là rất quả đoán. Phát hiện qua không đi, tay phải hắn dùng sức ném đi, dĩ nhiên đem thiểm quang trực tiếp ném ra ngoài. What? Perkin xem Cao Kiện món vũ khí đều ném có chút mơ hồ. Cái gì chiến thuật? Thiểm quang tốc độ rất nhanh, nhưng hai người khoảng cách khá xa. Perkin chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh ra. Cao Kiện cũng không có cố ý ngự kiếm đâm hắn, bởi vì thương tổn không đủ. Thiểm quang từ Perkin bên cạnh xẹt qua, muốn lúc chạm đất đột nhiên độ lệch phương hướng cắm ở Perkin phía sau. Cùng Cao Kiện, Perkin hai người hình thành một đường thẳng, lực hút, quét một hồi, Cao Kiện thẳng tắp hướng Perkin vọt tới. Cao Kiện cảm thấy trước thuấn sát Daniel phương pháp kỳ thực là rất tốt. Ta trước tiên va ngươi một hồi, cho ngươi va mộng ép sau đó sẽ bù một đao. Còn tham chiếu vật, vậy dĩ nhiên là lựa chọn thiểm quang. Nhưng mà, Perkin lão cẩn thận rồi. Hắn vẫn phòng bị Cao Kiện va chính mình đây. Kết quả nhìn thấy Cao Kiện ra tốc, ngay lập tức liền hướng bên người bổ một cái. Cao Kiện tốc độ rất nhanh. Ở xẹt qua phía trước một cái thanh đằng thời điểm lại vẫn bán một hồi. Lúc này đầu nặng gốc nhẹ ngã xuống qua. Ầm một tiếng. Cao Kiện lần này không đụng vào Perkin, dĩ nhiên một con đâm ở trên mặt đất, quán tính nhường hắn mặt ép sát mặt đất diện trượt 2 mét. Bụi bặm tung bay thậm chí còn có chút hỏa tinh tử. Dựa vào tuyến tiền liệt phanh lại vẫn cứ một con đẩy đến thiểm quang lưỡi kiếm trên. Thẻ một chán huyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.